Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 73, quan sát viên. Người đột ngột xuất hiện ảnh, để nữ cảnh sát dài dị thường cảnh giác, cơ hồ là theo bản năng liền giơ tay lên, thả lòng. Ta không có ác ý, ta là Giovanni, đến từ trưởng giả quốc hội, là một vị quan sát viên. Đối phương lập tức cao giơ hai tay, ra hiệu mình vô hại, đồng thời, ngữ cực nhanh giới thiệu mình, trưởng giả quốc hội, quan sát viên, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, dò xét cẩn thận lấy đối phương, hắc áo khoác, cùng màu pha quần, dày, khuôn mặt phổ thông, giống như là hơn 30 tuổi trung niên, lại tốt giống như 20 mới ra đời thanh niên, hai mắt chung còn sót lại kinh ngạc, chưa từng gặp qua đối phương, Tần Nhiên phi thường khẳng định. Mặc dù đối phương dung mạo phổ thông, nhưng Tần Nhiên đối với mình coi như xuất sắc ký ức lực 10 phần tin tưởng. Về phần đối phương nói tới thân phận ai có thể cam đoan là thật là giả cho nên. Tần Nhiên không có buông lỏng ý tứ. Hắn chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Thân thể thủy chung che chắn lấy đối phương khả năng phóng tới nữ cảnh sát dài lộ tuyến. Dạng này vô cùng tươi sáng tư thái. Lập tức làm cho đối phương giơ lên hai tay cao hơn. Ta thật là trưởng giả quốc hội, quan sát viên. Ta có chứng cứ. Các ngươi chỉ cần mang ta đi Utah Châu lập đại học. Grevin, những người kia có thể chứng minh thân phận của ta. Trở về Mayor of Edland, nơi đó thần bí bên cạnh nhân sĩ. Cũng có thể chứng minh yên tâm. Ta sẽ bảo đảm Boskin sẽ không xảy ra chuyện. Đối phương cao giọng hô nói. Tần Nhiên bước chân dừng lại, đối với trưởng giả quốc hội, Tần Nhiên hiểu rõ không đủ nhiều. Trên thực tế, trừ bỏ tại thần bí bên cạnh nổi tiếng xa gần 20 liệp khuyển bên ngoài. Trưởng giả quốc hội đúng vậy thần bí, dù là tất cả mọi người cho rằng bọn họ là điên cuồng. Bất quá, một cái điên cuồng tổ chức, không có bình thường người trợ giúp, là không thể nào lâu dài tồn tại, bởi vì... Cái kia loại điên cuồng rất có thể sẽ để bọn hắn tự mình hủy diệt. Cho nên, tại Tần Nhiên suy đoán chung, trưởng giả quốc hội trừ bỏ điên cuồng một mặt bên ngoài. Tất nhiên cũng có được lý trí một mặt, rất tự nhiên, như là quan sát viên, chức vị như vậy càng là không thể nào thiếu hụt. Bằng không, trưởng giả quốc hội làm sao thu hoạch thần bí bên cạnh tình báo. Bởi vậy... Tại Giovanni nói ra Grevin hoặc là Mayor of Edland thần bí bên cạnh nhân sĩ đều có thể chứng. Minh thân phận của đối phương lúc, Tần Nhiên liền đã có chút tin tưởng lời nói của đối phương. Về phần đây là Grevin bố trí một cái bẫy Tần Nhiên cũng không lo lắng. Grevin, sức ảnh hưởng, hẳn là chỉ ở Utah Châu lập trong đại học, căn bản không ảnh hưởng tới Mayor of Edland. Tức khiến cho hai bên đều tại một cái châu bên trong. Mà vừa lúc, hắn tại Mayor of Edland nhận biết một vị có thể xưng mánh khóe thông thiên nữ sĩ. Tần Nhiên móc ra điện thoại di động cho Quyền An. Ratchet, Oaken, tại Tần Nhiên chuẩn xác mà nói ra Giovanni tên. Miêu tả đối phương dài tương đối. Ước chừng sau 5 phút, An, Ratchet, Oaken liền cấp cho đáp án chuẩn xác. Đối phương cũng không hề nói dối. Nhìn, ta không có lừa các ngươi. Giovanni buông xuống giơ cao lên hai tay. Nhún bả vai, biểu thị cùng với chính mình vô tội. Ngươi so ta tưởng tượng chung biết đến còn nhiều hơn đâu. Tần Nhiên ngoài miệng thuận miệng hỏi. Đáy lòng lại là nhất động. Thân phận của đối phương không có vấn đề. Nhưng, đối phương ý đồ đến đâu? Tần Nhiên tuy nhiên không biết đạo đối phương thân là trưởng giả quốc hội quan sát viên cụ thể. Quy củ, nhưng cứ như vậy thoải mái, hiện thân. Tựa hồ quá mức tùy ý. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Kỵ sĩ thân phận. Ngoại trừ điểm này bên ngoài. Tần Nhiên thực sự là nghĩ không ra cái khác. Xem ra kỵ sĩ thân phận. So ta trong tưởng tượng còn muốn có giá trị. Không chỉ có là đan đông dạng này giáo hội. Liền ngay cả trưởng giả quốc hội cũng bị hấp dẫn lấy. Tần Nhiên đáy lòng ám đạo. Đồng thời, ánh mắt thì là không nháy một cái nhìn chằm chằm Giovanni. 2567 các hạ, xin ngài đừng dùng dạng này nhìn ta chằm chằm. ta chỉ là một cái không chút nào thu hút quan sát viên. Mà ngài nhất định sẽ là đại nhân vật. Nếu như không ngại, xin ngài đồng ý hứa ta tạm thời cùng ngài đồng hành, tuy nhiên quan sát của ta nhiệm vụ thất bại. Nhưng còn lại phía dưới nhiệm vụ, ta cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giovanni nói, theo lời nói của đối phương, hệ thống nhắc nhở vang lên, chi nhánh nhiệm vụ, nợ máu không lo, xong hoàn thành, thu hoạch được giảm thiếu thời gian. Ba thiên, Tần Nhưng bất động thanh sắc nhìn lướt qua về sau, cố ý khiêu mi hỏi, còn lại phía dưới nhiệm vụ, ngài đã thuận lợi đối kháng 3 lần ám sát. Dựa theo trưởng giả quốc hội quy củ, ngài là có thể có cơ hội gia nhập vào chúng ta chi bên trong. Cho nên, ta cần phải đi cảnh cáo một chút, Grevin, để bọn hắn minh bạch nên làm như thế nào mới là chính xác nhất. Giovanni thần thái vẫn như cũ duy trì cung kính, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một tia tự ngạo, phảng phất đối mặt không phải một cái tại Utah Châu có phần có danh thanh thần bí bên cạnh thế lực, mà là một cái tiện tay có thể lấy đánh khất cái. Biết đạo trưởng giả quốc hội là cường đại cỡ nào tổ chức, Tần Nhiên cũng không biết đối với cái này kỳ quái. Nữ cảnh sát dài lại là ánh mắt trung hiển hiện hiếu kỳ. Bất quá, biết rõ mình đối thần bí bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả, nữ cảnh sát dài cũng không có ở thời điểm này mở miệng. Nàng đem hết thảy công việc đều giao cho Tần Nhiên. Nàng tin tưởng Tần Nhiên sẽ làm đến tốt nhất. Mà Tần Nhiên tại một phen suy tư về sau, lựa chọn đồng ý đối phương tùy hành. Hắn một mực kiến tạo mình kỵ sĩ thân phận là vì cái gì, không phải liền là làm sâu sắc người chung quanh đối với hắn thân phận mới tán thành, từ đó che giấu nguyên bản thân phận sao? Cái kia còn có cái gì là so trưởng giả quốc hội thích hợp hơn? Thần bí, cường đại, điên cuồng. Trưởng giả quốc hội nổi tiếng bên ngoài là một cái rất không tệ chứng nhân. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không có quên Đan Đông giáo hội. Cái kia lệ thuộc vào Thánh Di hội, một trong giáo hội. Đồng dạng là Tần Nhiên kéo tới chứng nhân. Hai cái thủy hỏa bất dung chứng nhân. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thân phận mới có độ tin cậy. Thẳng tắp cất cao. Đương nhiên, cũng cần Tần Nhiên càng cẩn thận. Dù sao, thủy hỏa vô tình. Hơi không cẩn thận, Tần Nhiên liền phải đối mặt càng thêm khó khăn cục diện. Bất luận là trưởng giả quốc hội, vẫn là Thánh Di hội, đều không phải là cái gì tốt gây. 2567 các hạ, không nghĩ tới ngài lại là một vị kỵ sĩ. Tại xe một lần nữa khởi động về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giovanni lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lời nói. Cảm giác kia cùng Tần Nhiên hảo hữu vô pháp vô thiên cùng loại. Chỉ là, vô pháp vô thiên thuần túy là nói nhiều. Mà vị này trưởng giả quốc hội quan sát viên lại là tràn đầy tâm cơ. Vô số thử lời nói, luôn luôn ẩn tàng nó chung. Ta cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên tại cùng Meyer lúc tỉ thí, hắn liền từng đoán nói qua ta hẳn là một vị kỵ sĩ. Nhưng ta không có một chút xíu kỵ sĩ trí nhớ. Đã sớm chuẩn bị. Tần Nhiên hơi nhíu mày đầu, mang theo buồn rầu ý vị nói. Meyer of Eden mạnh nhất cách đấu ra, Giovanni kinh hô. Nếu như không có cái thứ hai gọi là Meyer cách đấu ra, như vậy liền hẳn là hắn. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Đây thật là khó lường. Chấm ngoặc kép, Giovanni âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng Tần Nhiên lại nhạy cảm thấy được đối phương trên mặt kích động. Hiển nhiên, hắn, giá trị, tại đối phương tâm trung lại có một lần đề cao. Một cái kỵ sĩ cùng một cái có thể cùng Mayor of Eden mạnh nhất cách đấu ra so tài kỵ sĩ. Nhưng là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tần Nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chuẩn bị ứng phó đối phương về sau thăm dò. Mà liền tại Tần Nhiên cùng Giovanni đối thoại chung, nữ cảnh sát dài điều khiển xe đi tới Utah Châu Lập Đại học bên ngoài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.